Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 206, cường hóa. Trung, lần này Sở Dịch trở về Sabaody quần đảo, chủ yếu quần bàn giao sự tình có hai kiện. Chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là Sở Dịch nói cho, sát thiên, đoàn hải tặc, chư vị. Chính mình vẫn giấu kín tại Đông Hải tin tức, theo linh hồn thạch, chất, biến hoàn thành, Sở Dịch tại sử dụng linh hồn năng lượng phương diện đã là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cho nên hải tặc thế giới bên trong một đám cường giả, trên cơ bản đối Sở Dịch không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Như thế Sở Dịch tự nhiên là không cần thiết giấu ở thế nhân dưới ánh mắt. Duy thì lấy, nghỉ phép, thời kỳ tâm tính, mà sát thiên, đoàn hải tặc thế lực giao cho Rayleigh đến xử lý. Sở Dịch khẳng định là yên tâm. Bất quá, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong khó tránh khỏi có chút vấn đề là cần Sở Dịch tự mình giải quyết. Dù sao Sở Dịch mới là sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng. Cho nên, trở về công bố chính mình thì giấu ở Đông Hải tin tức. Đầu tiên là để sát thiên, đoàn hải tặc chư vị yên tâm. Biết bọn họ người đáng tin cậy đã không có bất cứ vấn đề gì. Lần, Sở Dịch cũng là hy vọng, sát thiên, đoàn hải tặc chư vị giải chính mình tình huống về sau. Có thể buông tay buông chân làm việc, tựa như là thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào Mihawk. Gần nhất một đoạn thời gian đều ngoan ngoãn đợi tại Sabaody quần đảo. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Mihawk biết Sở Dịch có việc phải xử lý. Hắn nhất định phải gánh vác tại sát thiên, đoàn hải tặc tọa trấn trách nhiệm. Hiện tại tốt, Sở Dịch tuyên bố chính mình không có việc gì. Mihawk bọn họ nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Hancock rất muốn cùng Sở Dịch vuốt ve an ủi một đoạn thời gian. Đáng tiếc bây giờ là nữ nhi đảo Amazon Lily quốc vương. Hancock tạm thời phải xử lý là nữ nhi đảo Amazon Lily phía trên một ít chuyện. Tiger cùng Jimbei lại tiến về ngư nhân đảo. Không biết hai người cùng Otohime Vương Phi lại đang mưu đồ lấy cái gì. Mihawk rất là thẳng thắn tiến về tân thế giới. Đối Sở Dịch thuyết pháp là tân thế giới bên trong có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn. Cho nên Sở Dịch cũng là không có lưu thêm Mihawk tại Sabaody quần đảo. Giờ này khắc này, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực lưu lại người. Cũng chính là Rayleigh, Saki, Koala, Garen các loại giải rác mấy cái. Bất quá tựa như là Sở Dịch muốn như thế. Đã hắn, Gola, có thể có trở về thực lực. Coi như, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực lại trống rỗng đều không cái gọi là. Phải biết, trừ sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi bên ngoài, Sở Dịch còn ở trước mặt mọi người ẩn giấu đi chỉnh một chút ba tấm át chủ bài. Một chính là ban đầu hải quân đại tướng Zephyr. Hai chính là Don Quixote do Flamingo một đám, Tam Nguy Quixot gia tộc. Ba không thể nghi ngờ chính là Sở Dịch còn sót lại cỗ kia, thân ngoại hóa thân. Cộng thêm hắn giấu ở Bách Thú, Kaido. Bác gái, Salus Linh lần chỗ đó thế lực, đến mức Sở Dịch trở về Sabaody quần đảo phải xử lý chuyện thứ hai. Thực cũng là liên quan tới huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, vấn đề. Lưu tại Đông Hải, Sở Dịch nhìn như là tại làm bảo mẫu, huấn luyện Lắp Phi, ây, Sabo ba cái tiểu quỷ đầu. Kỳ thực Sở Dịch là đang yên lặng tích xúc tự thân lực lượng. Hy vọng mình có thể tại bình tĩnh Đông Hải che giấu dưới. Hoàn thành một vòng mới đột phá. Thế mà, Đông Hải bình tĩnh có thể làm cho truyền thuyết bên trong, Tu La, ẩn tàng ở vô hình. Thế nhưng là Sở Dịch muốn thông qua, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đến đề thăng tự thân lực lượng. Cũng là cần chính mình mưu đồ. Cho nên lần này trở về, Sở Dịch cùng Rayleigh chủ yếu nói chuyện vấn đề. Chính là chuyển vận tiến về Sabaody quần đảo quấy rối một nhóm tội phạm. Tiến về Đông Hải vấn đề. Không sai, cứ việc, Giáp Thiên, đoàn hải tặc danh tiếng hiển hách. Tu La, thủ đoạn càng là có thể trấn nhiếp vô số kẻ xấu. Nhưng luôn có người ôm lấy mạo hiểm tâm tính tiến về, Sát Thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Vụng trộm tiến hành một số giao dịch phi pháp, nói thí dụ như vụng trộm bắt người cá nô lệ, nhân ngư nô lệ tiến đến buôn bán, lại nói thí dụ như tại Don Quixote do Flamingo vị này, hắc ám đế. Vương, cũng không biết tình huống dưới. Có người tiến về, Sát Thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực tiến hành màu đen giao dịch, nói tóm lại, Sát Thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi nhìn như vô cùng bình tĩnh. Kỳ thực đều là Rayleigh bọn họ thật tốt bảo trì kết quả. Mà tại người khác không biết rõ tình hình tình huống dưới. Không biết có bao nhiêu mạo hiểm hải tặc bị Rayleigh bọn người bắt. Liền nói hiện giai đoạn ngư nhân đảo bên trong mới nhất kiến thiết trong lao ngục. Chính là đang đóng rất nhiều biến mất tại đại hải trình bên trong đại hải tặc đâu. Mà những thứ này đại hải tặc giam giữ tại trong lao ngục. Luôn luôn cho người ta một loại lãng phí cảm giác. Hiện tại sở dịch cần huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, nhanh chóng tiến hóa. Cuối cùng là cần những phạm nhân này cơ hội. Nghĩ đến đem những này đại hải tặc đều biến vì chính mình huyết nô. Không chỉ có thể tăng lên, Sát Thiên, đoàn hải tặc thực lực. Càng là có thể trợ giúp, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa. Sở dịch chính là cảm giác nhiều một ít phạm nhân cũng là rất tốt. Chưa từng nghĩ, sở dịch vừa mới kể ra đem những phạm nhân này áp giải đến Đông Hải sự tình. Rayleigh đúng là không có hỏi thăm sở dịch vì sao cần áp giải những phạm nhân này tiến về Đông Hải. Mà chính là nhắc lên một chuyện khác, liên quan tới Vegapunk sự tình. A ta liền biết Vegapunk khẳng định là phiền phức, không nghĩ tới hắn xa muốn so ta tưởng tượng bên trong có thể dày vò nhiều. Cùng hải quân hợp tác sinh ra mâu thuẫn, cùng quân cách mạnh hợp tác lại sinh ra mâu thuẫn. Không thể nói là hải quân, quân cách mạnh phương diện vấn đề, chỉ có thể nói Vegapunk cái kia ra hỏa dã tâm càng lúc càng lớn. Chỉ là hải quân cùng quân cách mạnh đã là không có cách nào thỏa mãn Vegapunk khẩu vị. Cho nên Vegapunk mới chọn đoạn tuyệt với quân cách mạnh a. Thế nhưng là Vegapunk đi Đông Hải làm gì? Chẳng lẽ hắn biết ta giấu ở Đông Hải tin tức? Như thế có khả năng. Dù sao ta lúc đầu giải quyết hết những ngày kia long nhân thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì muốn ẩn tàng ý tứ. Mà Vegapunk cái kia ra hỏa một mực đuổi theo ta đến Đông Hải. Chẳng lẽ nói là chuẩn bị cùng ta bí mật tiến hành hợp tác? Là quân hành giáo, những tên kia bỗng nhiên hướng Vegapunk tạo áp lực sao? Biết Vegapunk cùng quân hành giáo ở giữa sự tình. Sở dịch tính là yên lặng suy đoán Vegapunk trước Vương Đông Biển. Đến cùng là mang loại nào mục đích, mà khi đó, Rayleigh gặp sở dịch ở nơi đó suy nghĩ, ngược lại là không nói gì, miễn cho ảnh hưởng sở dịch suy nghĩ, nhưng lại tại sở dịch trầm mặc ở nơi đó, lo lắng lấy Vegapunk vấn đề lúc, bỗng nhiên Saki mới đưa tới một phần tình báo, một chút liền để cho Rayleigh nhăn lại song mi. Sở dịch tiểu huynh đệ, tạm thời trước khác cân nhắc Vegapunk vấn đề, bởi vì Vegapunk cái kia ra hỏa lại có mới hành động. Mới hành động, là cái gì? Nghe thấy Rayleigh lời nói sau, sở dịch tùng dạng là nhăn lại song mi, chợt hắn liền đi tới Rayleigh bên người, cùng hắn cùng một chỗ quan sát lên Saki đưa tới mới tình báo. Mà trông thấy phần này mới tình báo về sau. Sở dịch là thật là khiếp sợ, bởi vì tại Saki đưa tới tình báo phía trên, sở dịch rõ ràng là biết Vegapunk đang cùng Goa Vương quốc quý tộc hợp tác tin tức. Không ăn phận Vegapunk, từ bỏ quân cách mạnh, lại là cùng quý tộc sinh ra liên hệ sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.